La bàn vận mệnh, chương 402, lực lượng va chạm, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn biết ở loại địa phương này, thể thuật của mình có thể không phải đối thủ của đối phương, thuật pháp lại không dám sử dụng. Chẳng may dẫn lên cái gì nguyên khí nổ linh tinh, đó chính là tự mình tìm xui xẻo. Người của mình lấy hết lên cũng chỉ có thể vây khốn thần chi vệ sĩ này. Muốn đánh chết thậm chí bắt giữ hầu như là chuyện không có khả năng. Trong tự hỏi, có mấy con rối tiên tôn bị hoàng kim cự kiếm của thần chi vệ sĩ chém chúng, bị chặt thành hai nửa tại chỗ, trận thế lập tức đã bị phá vỡ. Sức chiến đấu của U Minh Đại Pháp Sư thật sự không được tốt, Dương Thiên Vấn gọi ra vô lượng phá thiên giản, tung người tiến lên, đem vô lượng phá thiên giản biến lớn gấp 10, đột nhiên ép xuống. Toàn thân chân lực rót vào, cự giản cao gần 10 thước, to nửa thước giữa không trung ép xuống. Thần chi vệ sĩ không sợ hãi chút nào, đem cự kiếm đặt đỉnh đầu. Hai tay trên đỉnh, hoành, toàn bộ thân thể thần chi vệ sĩ bị lực lượng cường đại đánh vào sa mạc hơn 10 thước. Nguồn chuôn phao, VN thần thức Dương Thiên Vấn đảo qua, trong giây lát thân hình hóa thành một tia sét, nháy mắt xông ra hiện tại 10 thước có hơn, mà thần chi vệ sĩ bị đánh đi vào đất kia lại một lần từ vị trí Dương Thiên Vấn đứng ban đầu chui ra. Yêu hay, thật âm hiểm, Dương Thiên Vấn trợn mắt mắng. Chẳng qua lập tức nghĩ đến con rối này cũng không so với quân cờ biến thành thành, nó chính là máy móc chỉ có bản năng chiến đấu. Biết cái gì âm hiểm, Dương Thiên Vấn thực không còn lời nào, một đòn toàn lực của mình, nó vậy mà lông tóc không bị thương. Nhưng vào lúc này, bão cát lại nổi lên, thiên địa biến sắc, vô số sa long quyển dựng lên từ đất bằng, rít gào thổi quét mà đến. Dương Thiên Vấn toàn lực thúc giục từ La Tiên Y. Hai viên châu từ chỗ bụng cùng ngực trái tiên y hiện ra, ở bên cạnh người Dương Thiên Vấn không ngừng xoay tròn, sau đó lại dùng thêm một tầng vòng bảo hộ thái cực lường nghi cộng thêm bản thể kim thân phòng ngự, ba tầng phòng ngự cho một thân. Bão cát lướt qua, không thể ảnh hưởng Dương Thiên Vấn mảy may. Tương tự thần chi vệ sĩ lạnh lẽo kia ở dưới khôi giáp quanh thân bảo hộ cũng không chịu bão cát ảnh hưởng. Thần chi vệ sĩ không hề động, tựa như là đang tìm sơ hở của Dương Thiên Vấn. Ngay tại sau lưng Dương Thiên Vấn đánh úp lại một cỗ sa long quyền thật lớn. Dương Thiên Vấn bản năng lắc mình tránh đi mũi nhọn, đột nhiên bóng người thần chi vệ sĩ biến mất. Hoàng kim cự kiếm ở trước mắt Dương Thiên Vấn không ngừng phóng đại. Dương Thiên Vấn cầm trong tay vô lượng phá thiên giản ném đi, thân hình hóa thành lôi đình tránh ra một kiếm này. Đừng nhìn Dương Thiên Vấn hiện tại toàn thân ba tầng phòng ngự ở người, nhưng mà lại là không biết cứng rắn ăn một kiếm có thể treo chút màu sắc hay không, vẫn tránh đi là hơn, lại không tránh không ra, vô lượng phá thiên giản ở dưới nguyên thần Dương Thiên Vấn khống chế cùng thần chi vệ sĩ quân lấy đấu cùng một chỗ. Dương Thiên Vấn phân thần khống chế vô lượng phá thiên giản, thân hình lại tung xa 10 thước có hơn. Nếu đổi làm bình thường, Dương Thiên Vấn đã sớm bắt lôi ấn, triệu hồi thiên lôi. Tinh thần phiến mở ra. 108 miếng tinh thần toa chia làm thượng trung hạ ba đường công kích. Leng canh đinh, một trận tiếng đánh thanh thúy. Tinh thần toa có thể đem thiên ngoại vẫn thạch cứng rắn đánh đến vỡ nát, vậy mà giống như hạt mưa có tiếng vang không uy lực. Tử tiêu thần lôi, được rồi, ở loại địa, gocchuyenaudio.com, phương này dùng huyền quang thuật cũng có thể dẫn phát nguyên khí bạo loạn, càng đừng nói lôi thuật uy lực lớn hơn. Tình thế rất bất lợi, cấp bậc trang bị cũng không ở trên một cái cấp bậc còn không thể sử dụng thuật pháp. Này, các ngươi trước kia là ứng phó những gia hỏa kia như thế nào? Dương Thiên Vấn rất buồn bực, còn chưa từng buồn bực như vậy, gặp cấm chế thì phá sạch, gặp ma thú bình thường thì dùng ưu thế trên nhân số xử lý. Bởi vì chúng nó cũng không phải là đao thương bất nhập. Gặp thần chi vệ sĩ, chỉ có chạy trốn, chúng nó mới là gia hỏa trong chúng thần mộ địa khiến cho người ta không làm gì được nhất. Chính xác ra là ở bên ngoài chúng thần mộ địa chúng nó cường đại nhất, về phần ở chỗ sâu trong mộ địa ta cũng không biết. U Minh Đại Pháp Sư mở miệng nói, Dương Thiên Vấn đảo cặp mắt trắng dã, phạm vi bên ngoài đã lớn không biên giới rồi. Chỗ sâu trong, không dám tưởng tượng, chủ thượng, ngươi sao không dùng trận pháp, U Minh Đại Pháp Sư đề nghị nói. Vô dụng, Dương Thiên Vấn đem Dương Vệ thả ra nói, ngươi lên giải quyết nó. Cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận đối với sinh linh có tác dụng khắc chế tuyệt đối, nhưng đối với con rối vô dụng. Lực sát thương của cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận thật ra cũng không phải quá lớn. Mấu chốt là sát khí trận uy trận pháp trong trận của nó biến ảo khó dò, đối với sinh linh khắc chế đạt tới cực hạn. Nếu là đối phó ma thú, trận pháp của Dương Thiên Vấn vừa thu lại, cho dù là ma thú so với mình mạnh hơn một cấp đi vào cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Muốn chọn trận pháp lực sát thương lớn, chọn lấy thập tuyệt trận. Nhưng, Dương Thiên Vấn không dám cam đoan, sau khi bày ra thập tuyệt trận có thể dẫn phát thiên biến càng thêm mãnh liệt hay không. Dương Vệ nhìn thần chi vệ sĩ, hưng phấn đáp. Vâng, đại ca, thân hình chợt lóe đánh về phía thần chi vệ sĩ, không phân trần chính là phi thường trực tiếp một quyền chân thật không hoa mỹ. Một quyền vẫn chưa đánh trúng, nhưng vẫn như cũ đem thần chi vệ sĩ đánh lui nửa bước làm cho nó xoay người một kiếm bổ về phía Dương Vệ. Dương Thiên Vấn xem chuẩn cơ hội, nguyên thần khống chế vô lượng phá thiên giản hung hăng đánh vào trên lưng nó, đem nó đánh trở về tại chỗ. Chẳng qua làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực là, một đòn chân thật của vô lượng phá thiên giản, vậy mà chỉ tại trên khôi giáp của nó để lại một đạo ấn ký sâu 3mm. Ai, khó trách gia hỏa này khó chơi, đánh lại đánh bất động. Thuật pháp uy lực lớn lại không thể dùng, vô lượng phá thiên giản của lão tử chính là thần khí. Cái đầy, dùng để ức hiếp cao thủ của tiên giới trái lại không có vấn đề lớn, nhưng dùng để đối phó những con rối mặc khôi giáp dày này lại là không có tác dụng lớn. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ thở dài. U Minh Đại Pháp Sư trợn mắt một cái thầm nghĩ, loại gia hỏa dã man này mới là thật sự làm cho ta không còn lời nào. Gặp những người khác cao thủ tiên tôn trung kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của ta. Cái này không phải nói giả. Đến cấp bậc tiên tôn, sau khi lĩnh ngộ pháp tắc nguyên thần công kích liền không dễ dùng nữa. Nhưng U Minh Đại Pháp Sư tu luyện chính là linh hồn pháp tắc quỷ dị nhất cao thủ tầm thường thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Lúc này, Dương Vệ đã vung ra hơn 10 quyền. Phải biết rằng Dương Vệ mặc dù là đối phó U Minh Đại Pháp Sư cũng vẻn vẹn chỉ dùng một quyền, nhiều nhất 3 quyền đã có thể đánh chết một tiên tôn. Nhưng nay đã vung ra hơn 10 quyền. Góc truyện audio.com, ở dưới khống lực lĩnh vực lực lượng của hơn 10 quyền chính là vẫn tồn tại, không ngừng chồng chất. Ở dưới lĩnh vực của Dương Vệ tốc độ thần chi vệ sĩ trái lại chịu một ít hạn chế, nhưng vẫn như cũ cùng Dương Vệ đánh đến khó hòa giải, chẳng phân biệt được thắng bại, bão cát chung quanh nổi lên, gió mạnh bốn phía. U Minh, ngươi cẩn thận nhìn một cái, nguồn suối lực lượng của gia hỏa này ở nơi nào? Dương Thiên Vấn không am hiểu linh hồn pháp tắc tự nhiên nhìn không thấu đại gia hỏa này. U Minh Đại Pháp Sư cũng nghe thấy kỳ hồn nói, tu tâm tụ công ở hai mắt đồng thời triệu tập linh hồn pháp tắc chân lực. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy U Minh Đại Pháp Tắc bên người đột nhiên trở nên âm lạnh mà lại thần bí. Chung quanh xuất hiện một cỗ dao động như có như không, làm cho Dương Thiên Vấn cũng có chút không thích ứng. Qua một hồi lâu, U Minh Đại Pháp Sư mới thu công, chung quanh loại cảm giác khác thường này cũng đã biến mất. Hẳn là ở chỗ ngực phải của nó, ta cảm giác được một cỗ linh hồn lực thần thánh tồn tại. Trán U Minh Đại Pháp Sư chảy ra một ít mồ hôi lạnh, thanh âm hơi tỏ ra suy yếu trả lời. Dương Vệ, điểm yếu của nó ở ngực phải. Dương Thiên Vấn lập tức truyền cáo cho Dương Vệ nói. Dương Vệ nghe xong, lập tức nhìn thẳng ngực phải thần chi vệ sĩ quát lớn. Lĩnh vực lực lượng chi quyền. Ở trong nháy mắt lực lượng trong lĩnh vực từ lúc khai chiến đến nay luôn luôn đang gia tăng lấy tốc độ cực nhanh tập trung đến trên nắm tay phải của Dương Vệ, đồng thời, nắm tay trái của Dương Vệ đột nhiên vung lên. Bị hoàng kim cự kiếm của thần chi vệ sĩ ngăn trở, lực lượng nắm tay phải tựa như cũng đủ rồi, cũng vung ra. Chẳng qua lúc này, thần chi vệ sĩ đã đem hoàng kim cự kiếm chắn ở ngực, đem toàn bộ ngực đều chặn lại. Thùng, một tiếng vang trầm, thân hình thần chi vệ sĩ không lùi mà tiến tới. Toàn bộ thân hình hướng Dương Vệ xông đến, Dương Vệ thoải mái tung người né ra, thần chi vệ sĩ không có động tác kế tiếp, thẳng tắp hạ xuống. Ở lưng nó có một quyền ấn rõ ràng, Dương Thiên Vấn trừng mắt nhìn, tự hỏi một chút, đã nghĩ thông vì sao. Khống lực lĩnh vực quả nhiên rất lợi hại, từ trước mặt đánh ra quyền lực có thể ở lưng tác dụng ra. Nói cách khác, vô luận vung quyền như thế nào, chỉ cần ở trong phạm vi của lĩnh vực đều có thể công kích đến góc chết của đối phương. Đại ca, hắn thật là lợi hại. Dương Vệ lớn tiếng tán dương. Dương Thiên Vấn quay đầu liếc liếc U Minh. U Minh nhắm mắt dò xét một phen, gật gật đầu. Không nghĩ tới thực lực của Dương Vệ mạnh như vậy. Thủ hạ của chủ thượng nhân tài nhiều. Dương Thiên Vấn mỉm cười vung tay lên, đem toàn bộ quân cờ thu trở về, hai người đồng thời hạ thân hình xuống, đến gần. Kỳ hồn truyền âm nói, nhanh đem khôi lỗi chi tâm của nó lấy ra, nếu không không cần bao lâu nó liền có thể nhúc nhích lần nữa. Chỉ bằng một quyền của gia hỏa kia còn chưa thể đánh nát khôi lỗi chi tâm. Dương Thiên Vấn nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem tay đặt ở chỗ ngực phải của thần chi vệ sĩ cảm thụ một chút trong lòng hỏi. Đem khôi lỗi chi tâm lấy ra như thế nào? Bảo bên người tu luyện linh hồn pháp tắc kia thử một lần. Người không được, kỳ hồn không lưu tình chút nào đả kích nói. Thuật nghiệp có chuyên công. Dương Thiên Vấn cũng không có để ý ngữ khí của kỳ hồn, đem chuyện nhất nhất nói cho U Minh cuối cùng nói. Người tới thử một lần, có thể đem cái gọi là khôi lỗi chi tâm kia lấy ra hay không? U Minh, góc truyện audio.com, Đại Pháp Sư gật gật đầu, ngồi xổm xuống đem một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên ngực phải thần chi vệ sĩ, nhắm hai mắt cảm thụ. Qua một hồi lâu, một đạo ánh sáng nhạt long lanh màu xám phát ra từ chỗ hai bàn tay U Minh, chậm rãi hào quang càng ngày càng thịnh, đồng thời, hai tay U Minh Đại Pháp Sư cũng chậm rãi nâng lên, động tác từ tốn mà chậm, nhẹ mà mềm. Trong mắt Dương Thiên Vấn lộ ra vui sướng, thật đúng là cứ như vậy lấy ra rồi, thật là quá tốt, may mắn bên người có một cường giả biết linh hồn pháp tắc, nếu không thật đúng là không biết nên làm thế nào. Cách chương.